Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 81, cổ xã hội. Lữ Pháp Sư, ngũ giai truyền thuyết cấp nghề nghiệp. Saoru đối với nó nhất định phải được. Tại siêu phàm thế giới, hoàn chỉnh truyền thừa, phần lớn là chỉ bao hàm theo nhất giai siêu phàm, tấn thăng đến tứ giai đại sư cấp hoàn chỉnh con đường. Mà linh môi này một hệ thống, lại còn có tầng thứ 5. Dù cho không có thể chân chính tấn giai, đối với ngày sau Saoru nghiên cứu thần bí đại sư đến tiếp sau, cũng có giá trị rất lớn. Được, Kira gật gật đầu, rõ ràng biết Saoru sẽ không để vứt bỏ. Hắn trầm ngâm một lát, cởi ra tới gần cổ cúc áo, truyền thuyết cấp nghề nghiệp. Đã không phải là khẩu thuật cùng bình thường trang giấy có thể ghi lại. Đây là ta tại cái di tích kia bên trong, tìm tới nhất vật chân quý. Nghe đến đó, Saoru cầm mắt nhìn chăm chú bộ ngực của hắn. Chỉ thấy tại Kira cổ vị trí, có một vòng rất kỳ quái hình xăm, giống như là mỗ sợi dây chuyền kiểu dáng. Đây là ta trở thành thần bí học giả về sau chế tác kiện thứ nhất thần bí vật phẩm. Ta đưa nó xưng là máu thịt mặt dây chuyền, có thể đem một chút quý giá tiểu chút chít phong ấn tại trong máu thịt, tuyệt đối sẽ không mất đi. Kira nói rõ lý do một câu, giải khai trên cổ phong ấn, quang mang lóe lên, hình xăm lưu động, từ hư hóa thực, phảng phất theo hắn ra thịt bên trong lật ra đi ra. Kira cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Rõ ràng làm như vậy cũng không tốt đẹp gì. Hắn tay run run, gỡ xuống vòng cổ, chỉ thấy màu đỏ như máu dây xích bên trên, buộc lên một khỏa hắc diệu thạch mặt dây chuyền. Cầm đi đi, nó thuộc về ngươi. Saoru linh cảm cảm giác dưới, phát hiện hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm gì, lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Cái này mặt dây chuyền bày biện ra thư tịch kiểu dáng, phảng phất hơi co lại rất nhiều lần vỏ cứng cổ thư. Hắc diệu thạch chất liệu hết sức kiên cố, nắm trên tay có một chút hơi lạnh. Saoru ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, phát hiện một cỗ tin tức chảy đã chui vào trong óc. Đó là ngũ giai lữ pháp sư nhậm chức tin tức. Kinh khủng tin tức chảy, đơn giản có khả năng viết xuống mấy lớn bản thư tịch. Lại áp xúc tại một viên nho nhỏ mặt dây chuyền bên trong, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi. Lữ pháp sư, lại xưng thứ nguyên pháp sư, hư không pháp sư, bọn hắn là hư không con cưng, thứ nguyên chuyến đi người, có thể mặc toa linh giới, nắm giữ thần kỳ pháp thuật năng lực, tấn giai nghi thức. Sauer từ từ xem, con mắt bỗng nhiên trợn to. Ngươi cũng thấy đấy à? Kira cười khổ, có phải hay không rất thất vọng? Không chỉ trước đưa hai cái nghề nghiệp đều tàn khuyết, then chốt muốn tấn thăng lữ pháp sư, còn cần cầu một dạng then chốt tài liệu, một kiện không thuộc về thế giới này, mang theo thế giới khác khí tức kỳ vật. Thế nhưng, tại không có tấn thăng trước đó, chúng ta cái nào có năng lực như thế đi thế giới khác? Trừ phi làm ác ma cùng thần linh khẩn cầu, nhưng này thường thường sẽ bị hắn nhóm chỗ nhìn chăm chú. Đại giới tuyệt đối không phải là chúng ta nguyện ý trả giá. Hoàn toàn chính xác, chỉ có nghiên cứu giá trị. Saoru đem mặt dây chuyền như không có việc gì thu vào túi. Có lẽ còn có chút vật kỷ niệm ý nghĩa, dù sao cũng là theo di tích bên trong móc ra. Này loại đạm mạc biểu hiện, trên thực tế là vì che giấu kích động trong lòng, mang theo thế giới khác khí tức vật phẩm. Linh hồn của ta liền là thế giới khác, khẳng định mang theo thế giới khác khí tức. Saoru có chút quính, cái này vấn đề khó khăn lớn nhất, tựa hồ sớm đã bị tự mình giải quyết. Mà thanh thuộc tính lần này biểu hiện, thì càng lệnh Saoru kinh ngạc. Đinh! Kiểm tra đến ngũ giai nghề nghiệp tin tức lữ pháp sư. Nhậm chức cần tứ giai trước đưa nghề nghiệp. Tạo mộng đại sư, thứ nguyên hành giả, nghi thức yêu cầu, thế giới khác kỳ vật khí tức, còn thừa điều kiện phân tích bên trong. Trước mắt tiến độ 13.7%, điều kiện không đủ, vô phương nhậm chức, XP cộng 100. Ta này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thanh thuộc tính không có cách nào trước tiên phân tích ra nghề nghiệp. Saoru mặt không biểu tình, che giấu kinh ngạc trong lòng. Bất quá, nó vẫn là rất hữu dụng. Ít nhất, đã phân tích ra hai cái trước đưa nghề nghiệp. Cũng không biết cái nào là kỹ thuật sư đến tiếp sau. Mà một cái khác muốn đi đâu tìm kiếm truyền thừa. Đồng thời, ngoại trừ hắc chết xã Thánh Điển bên ngoài, ta cuối cùng thấy được thanh thuộc tính theo một vật phẩm khác bên trên hấp thu kinh nghiệm. Chẳng lẽ nói cái này mặt dây chuyền bên trên có được một ít ngạc nhiên dị năng lượng, thậm chí là linh sao? 100 điểm kinh nghiệm, căn bản không phải cái này mặt dây chuyền cực hạn. Saoru thậm chí có khả năng cảm giác được, chỉ cần mình lần nữa đọc nó, còn có khả năng thu hoạch to lớn đợt điểm kinh nghiệm. Này có thể so cái gì giết người phóng hỏa tới an toàn mau lẹ nhiều. Cái kia có dấu lữ pháp sư con đường di tích, cụ thể tại cũ đại lục chỗ nào? Saoru hỏi, Greece đế quốc, nam bộ hành tỉnh, thế nhưng ta thăm dò qua về sau, một tràng địa chấn liền đem nơi đó sụp đổ. Kira hồi đáp, thật sự là tiếc nuối, nếu như có thể nói, Saoru thật đúng là dự định đi xem một chút, Greece đế quốc có thể là đã từng thế giới bá chủ. Đi qua đại lục mới, Bạch Ưng Liên bang đại bộ phận địa khu đều là nó thuộc địa, dù cho hiện tại nó cũng vẫn như cũ rực rỡ, mặc dù cùng Bạch Ưng Liên bang cách một cái đại dương. Ngồi hơi nước tàu thủy thoại cần hơn mấy tháng, nhưng Saoru vẫn cảm thấy chính mình muốn đi thăm dò một phen. Nghe được di tích bị hủy diệt tin tức, thực sự có chút tiếc nuối. Như vậy giao dịch đạt thành, tiếp xuống ngài chuẩn bị đi nơi nào? Hắn tò mò hỏi, còn có thể đi nơi nào? Kira cười khổ một tiếng, đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cảnh thự cùng giáo hội nhất định sẽ điều tra. Ta nội tình không sạch sẽ, chỉ có thể đổi một cái thân phận. Saoru lập tức liên tưởng đến cái kia bí quỹ bên trong văn bản tài liệu. Xem ra vị này dô chào tiên sinh liền chuẩn bị xong hết thảy. Cũng thế, cùng ác ma có quan hệ người, dĩ nhiên tùy thời muốn chuẩn bị chạy trốn. Hiện tại, có lẽ là ta hỏi thăm nghi hoặc cơ hội tốt nhất. Saoru suy tư hai lần, đặc biệt là so sánh song phương sức chiến đấu. Thở sâu, từ trong ngực móc ra cái viên kia khắc rõ hàm vĩ xà hình thoi huy chương. Ngươi nhận ra cái này sao? Đây là cổ xã hội huy chương. Làm sao lại tại ngươi nơi này? Ta nhớ được, nó nên thuộc về Black. Kira quả nhiên sắc mặt đại biến. Cổ xã hội, đây là cái gì tổ chức? Xin yên tâm, ta không có bao nhiêu ác ý. Đến mức vị kia Black tiên sinh, hắn chết tại trong đường cống ngầm. Này tấm huy chương, cùng với linh môi nghề nghiệp tin tức, ta đều là từ trên người hắn tìm tới. Xuất từ liệp ma nhân thế gia, Saoru bảo đảm nói. Để chứng minh trong sạch, hắn còn xuất ra cái kia mấy chương Black ra dê nhật ký giấy. Kira tiếp nhận, tựa hồ lại vận dụng biện pháp gì, dò xét một thoáng phía trên khí tức, vẻ mặt hơi ôn hòa. Ta tin tưởng ngươi, Black thu hai cái nữ học đồ. Lúc trước hắn gửi thư đã nói với ta. Nghĩ không ra, hắn lại bị cắt cử cái này nhiệm vụ nguy hiểm. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Saoru thân thành nói, cổ xã hội, Kira khóe miệng mang theo một tia tự giễu ý cười. Cái kia là một đám sùng bái cổ xã người điên. Bọn hắn cho rằng tại thái cổ thời kỳ, là cổ lão rắn lớn thống trị hết thảy. Đến bây giờ, cổ lão rắn lớn đã dần dần thức tỉnh. Mà hắn thức tỉnh vị trí ngay tại Thâm Uyên, một đám thay đổi bộ mặt ác ma người sùng bái, người cũng là bọn hắn một thành viên. Saoru một chút đau răng, cảm giác mình cùng ác ma xung đột. đã từng là, sau này bởi vì một số lý niệm không hợp, ta rời đi nơi đó, nhưng thân phận chân thật của ta cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nguyên lai là dạng này. Saoru gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn Blake nhiệm vụ là cái gì, cùng với Kira vì cái gì thoát ly tổ chức. Rất có thể, Blake cũng là bởi vì cái kia nhiệm vụ nguy hiểm mà chết. Mình coi như hỏi, cái này trước ác ma tổ chức thành viên cũng chưa chắc sẽ nói. Cũng là thành phố Nier bên trong, tựa hồ còn giấu không ít bí mật a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.